Thánh Vương, chương 724, Thần Long Bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 724, Thần Long Bộ Dương Kỳ đột nhiên ra tay không hề có dấu hiệu báo trước cho yên hắn vừa ra tay, toàn thân liền biến thành một luồng sét, tràn ra như tơ nhện nhưng lại có uy thế khiến toàn bộ vũ trụ đều chấn động. Chiêu thức này chính là tu vi bản thân hắn, lấy cảnh giới toái đạo tứ ngân, không hề sử dụng bất cứ công hiệu gì của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh. Hắn đang muốn kiểm nghiệm thần thông của bản thân. Cảnh giới toái đạo tứ ngân đã khiến cho thiên sứ chi dực thể chất tạo hóa giả có thể phát huy tới trình độ nhất định, chỉ hơi chuyển động là tốc độ đã khiến rất nhiều đại năng thái cổ đuổi không kịp. Đòn tấn công này giống như ánh sáng ngưng tụ thành sông lớn, luyện hóa thành tơ chém giết khắp nơi, tung hoành từ tuyên cổ tới tương lai. Kinh nghiệm của hắn giao thủ với Diệp Thiếu Diệp vô đạo kia khiến tu vi tăng lên mấy lần, thực lực cũng nhảy vọt. Mặc dù là lão già long tộc Long Cửu Nhung là cường giả long tộc cảnh giới nhất thần thì cũng không thể tránh thoát nổi một kích của Dương Kỳ. Phụt, trên cổ Long Cửu Nhung xuất hiện một vết máu, sau đó đầu lâu to lớn rớt xuống, ánh mắt vẫn còn không tin được mà nhìn thấy thân thể vừa bị chém đầu của mình. Giết, một chưởng của Dương Kỳ đánh tới, trực tiếp vỗ vào thân thể Long Cửu Nhung. Nửa người dưới của hắn liền bị phong ấn giữa không trung, trực tiếp biến thành một con cự long, máu tươi nhuốm đỏ cả đại điện. Hắn đã mất đi đầu lâu, sinh cơ vẫn còn, muốn dãy giụa mọc lại đầu. Đáng tiếc là Dương Kỳ bố trí ra ma thần phong ấn, khiến cho toàn bộ nguyên khí và máu tươi của hắn bị phong tỏa chặt chẽ. Đầu lâu kia mau tới, Dương Kỳ không nghĩ ngợi chút nào, vung tay một cái. Chiếc đầu lâu kia liền thiêu đốt hừng hực, ngay sau đó cái đầu này kêu lên thảm thiết. Lão già Long Cửu Nhung biến thành nguyên hình là một con thần long, tròm râu màu vàng kim, ánh mắt như máu, không thể nào thoát thân được. Đùng đùng đùng, hàng loạt âm thanh vang lên, đầu rồng và thân rồng đều bị phong ấn, trên tay Dương Kỳ hiện ra một hộp chứa trong như thủy tinh, là do pháp tắc không gian tối cao tạo thành. Cường giả long tộc gần long vô cực công tử vừa rồi còn uy phong là thế đã bị Dương Kỳ đánh chết phong ấn, biến thành hổ phách. Cái gì, lại dám kêu gào trước mặt bốn công tử sao? Dương Kỳ lắc đầu thu phong ấn lại. Muốn chết, công tử Long Vô Cực dường như không thể ngờ rằng Dương Kỳ lại có thể ra tay trước mặt mình, quả thực là khiêu khích hắn rất nghiêm trọng. Thân thể hắn nhoáng lên, mang theo long sàng ập tới, chân áp từ trên cao xuống, giống như long sơn ngàn trượng ầm ầm giáng xuống, khiến toàn bộ đại điện lập tức sụp đổ tan rã. Vạn Long Triều Tông Thiên Sơn Chấn, Bát Bộ Thần Quyền, đây là Long Vô Cực công tử đang thi triển thần long quyền pháp bên trong Bát Bộ Thần Quyền, uy mãnh vô cùng, cao minh hơn lão già Long Cửu Nhung một cảnh giới. Không sai, Long Vô Cực công tử này là cao thủ cảnh giới thần thoại tầng 6 tối cao, cảnh giới kiền thần. Loại cảnh giới này có thể có tư cách trưởng lão vương bên trong liên minh hộ đạo. Hắn đã thuộc nhân vật cường đại bên trong liên minh hộ đạo. Chẳng qua Long Vô Cực công tử tuy rằng hung thần ác sát nhưng còn kém Diệp Thiếu đối với xa. Dương Kỳ đối mặt với Diệp vô đạo còn dám đặt bẫy, hơn nữa còn thành công, huống chi là công tử Long Vô Cực này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Dương Thần Tông không sợ Diệp Vô Đạo mà sợ Long Vô Cực, bởi sau lưng Long Vô Cực có thể lực của Thần Long Bộ, Bát Bộ Long Giới còn mạnh hơn đâu xuất thiên tiên giới nhiều. Hơn nữa Diệp Vô Đạo Diệp Thiếu vẫn chưa thể hiện sức mạnh của mình mà thôi. Nhóm dịch lãm khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ. Nếu như Diệp Vô Đạo chính thức thể hiện thực lực mạnh mẽ của mình thì người của Cửu Dương Thần Tông có trợ giúp Dương Kỳ hay không vẫn còn chưa thể nói trước. Cái gì mà Bát Bộ Thần Quyền chứ? Thật sự là quá tầm thường rồi, xem Bát Bộ Thần Quyền của ta rồi về học tập thêm vài năm đi. Trên mặt Dương Kỳ lộ thần sắc dị thường, thân thể uốn một cái cũng đánh ra Bát Bộ Thần Quyền. Một quyền đánh ra, Vạn Long gào thét, Bát Bộ viên mãn, Thần Long, Chân Long, Thần Long, Đà Long. Toàn bộ đều hiện ra, Bát Long hợp nhất thành đại viên mãn, ở phía sau Bát Long là một bóng người hoàng kim giống như Phật Đà loáng thoáng hiện ra. Phật Đà Chi Long, ảm, hai quyền va chạm, toàn thân công tử Long Vô Cực chấn động, y phục trên người bành trướng, giống như khí cầu bị thổi phồng lên vậy, bỗng nhiên nổ tung. Lập tức Dương Kỳ hung hăng đánh tới một chưởng, đập lên thân thể công tử Long Vô Cực khiến hắn ngồi trở lại tinh đế long sàng, phun ra một ngụm máu tươi. Ngưa, Bát Bộ viên mãn, làm sao có thể, rõ ràng có thể tu luyện Bát Bộ Thần Quyền tới cấp độ đại viên mãn. Sắc mặt công tử Long Vô Cực đại biến. Kịch độc sinh hóa trên người ta còn chưa giải hết, tặc tử ngươi không ngờ lớn mật như vậy, Bát Bộ Thần Quyền viên mãn chẳng qua là ta lấy được một tấm phù lục viễn cổ long thần mà thôi. Dương Kỳ nở nụ cười, dù hắn có thể tu luyện Bát Bộ Thần Quyền tới viên mãn nhưng chuyện này quá mức nghịch thiên, không nên bộc lộ ra thì hơn. Nói là có được phù lục của viễn cổ long thần, phụ trợ mình phát ra Bát Bộ Thần Quyền, uy lực tăng mạnh vẫn hơn. Hơn nữa dư độc trong thân thể ngươi đúng là còn chưa trừ sạch, cho nên không nên dùng sức nhiều, nếu không đưa độc bộc phát thì ta sẽ không trừ giúp ngươi đâu. Duyên, Tặc Tử, công tử Long Vô Cực chịu thiệt thòi lớn, không cam lòng 10 phần nhưng hiện giờ phải phân ra 9 phần công lực để ngăn chặn thương thế trong cơ thể, nếu không bộc phát thì sao chiến đấu với Dương Kỳ được. Giết hắn đi, nữ tử Long tộc, Đại Hán Long tộc và 4-5 cao thủ thanh niên Long tộc đột nhiên vọt tới sau lưng Dương Kỳ, đánh lén hắn, khí tức tỏa ra điên cuồng, phong tỏa không gian. Khốn Long thần trận, thần quyền và pháp bảo của những người này dung hợp trực tiếp phủ xuống, khiến cho khắp thiên địa đều là Long uy quy tắc dày đặc tràn xuống. Nhưng khốn Long thần trận này vừa phủ tới thì Dương Kỳ biến mất. Không thể nào, sức mạnh của những người này ập vào khoảng không, ai nấy đều lui lại mãnh liệt, chẳng khác nào mọi người lao vào chém giết lẫn nhau. Hắn sao lại biến mất được, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Khí huyết mọi người sôi trào, bên tai truyền tới tiếng công tử Long Vô Cực cảnh cáo. Cẩn thận, sau đó là tiếng nói càng chói tai của Long Vô Cực. Tặc Tử, ngươi dám giết người của ta. Nhưng đã muộn rồi, đầu tiên là nữ tử Long tộc hung thần ác sát kia, đầu lâu bay lên rất cao, bị Dương Kỳ bắt lấy, sau đó phong ấn thân thể lại, trở thành một khối hổ phách Long tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó là Đại Hán Long tộc cũng bị chém ngang lưng, kêu thảm thiết liên tục muốn ngưng tụ ra khí công nhưng chiến bào chư thần của Dương Kỳ vung lên cuốn vào tay áo, kêu lên thảm thiết, sau đó im bặt, dù là đồ đần cũng biết kẻ này đời rồi. Xong ngay sau đó tất cả mọi người liên tục kêu thảm thiết. Tất cả thủ hạ của công tử nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Van Den, VN Mộng Nhập Thần Cơ Long Vô Cực đều bị Dương Kỳ giết chết, trong chốc lát liền biến thành hổ phách, sau đó nối lại thành một khối Phật Châu. Bên trong Phật Châu kia phong ấn Long Cửu Nhung, nữ tử Long tộc Đại Hán và mấy thanh niên. Bọn họ đều biến thành nguyên hình Long tộc, trông rất sống động nhưng đã không còn khí tức, bị hỏa diễm thiêu đốt hừng hực tế tự linh hồn của bọn họ. Linh hồn bọn họ kêu rên thống khổ, sống không bằng chết. Chỉ cần Long tộc nhìn thấy thứ này đều biết đây rõ là đang khinh nhờn Long hồn. Ngươi lại dám hung tàn như vậy, khinh nhờn cao thủ thần Long bộ chúng ta. Công tử Long Vô Cực chỉ vào Dương Kỳ mắng to. Hắn cũng không dám ra tay, sợ chân khí tản mát, độc phát toàn thân. Trở về đi, một chút kịch độc sinh hóa này cũng không đáng vào đâu. Ngươi chỉ cần mỗi ngày áp chế, lãng phí công lực là có thể trụ được. Nhưng nhớ kỹ là đừng tức giận, một khi tức giận chân khí chạy loạn, độc phát toàn thân, ta cũng không giải cứu được ngươi đâu. Dương Kỳ có vẻ thông cảm nói, tinh đế Long Sàng, để lại cho ngươi đó, ta làm việc vẫn thường để lại một đường lui, ngày sau còn gặp mặt nhau. Ít ngày nữa ta sẽ mở cung điện mới trong liên minh hộ đạo, ngươi muốn trị liệu kịch độc trên người thì chỉ cần đầy đủ chi phí là ta vẫn có thể trị liệu. Vừa nói Dương Kỳ vừa bay ra ngoài, thần niệm của một số đại năng thái cổ bám trên người hắn cũng chẳng thể bắt hắn được. Mỗi đại năng của Cửu Dương Thần Tông đều thất kinh, loáng thoáng cảm thấy mình rất có thể đã làm một chuyện ngu xuẩn rồi. Hiện tại Dương Kỳ cũng không sợ đắc tội với thần Long Bộ. Dù sao hắn cũng là một vị trưởng lão của liên minh hộ đạo rồi, kinh doanh lâu như vậy, với thân phận phiến động giả, khi trá ra của hắn đã thu hút được một nhóm lớn trưởng lão. Dùng thân phận này của hắn, trừ phi là tổ chức hội nghị một lần nữa, bằng không cũng chẳng ai lấy đi được thân phận trưởng lão này của hắn. Hắn có thể ở bên trong trận doanh của liên minh hộ đạo tùy ý mở tông môn. Chỉ cần tông môn xây dựng xong thì còn sợ không có người tới cửa sao. Lúc hắn đi ra, thậm chí một đám đệ tử trung thành tận tâm của Cửu Dương Thần Tông cũng đi theo, rời khỏi tông phái, trở thành người của hắn. Có một số trưởng lão của Cửu Dương Thần Tông cũng nhao nhao theo hắn. Ở bên trong trận doanh của liên minh hộ đạo, hắn chọn một khoảnh đất đưa tay bắt ấn. Lập tức sấm sét nổi lên, hư không tạo vật. Rất nhiều cung điện đài các diễn sinh ra, một tiểu thế giới, một tông môn cứ sinh ra như vậy, bên ngoài đằng đằng sát khí cấm pháp diễn sinh, khắp nơi đều ẩn chứa huyền cơ. Rất nhiều đại năng thái cổ, rất nhiều tông phái khác nghe nói Dương Kỳ trở mặt với Cửu Dương Thần Tông, xung đột với thần Long Bộ đều thấy hắn đi ra, mở một tông môn mới, muốn quan sát hắn mở thế nào. Trông thấy tiểu thế giới và đình đài lầu các kia chậm rãi sinh ra, bị cấm pháp bao phủ, sát khí sôi trào, lập tức trong nội tâm bọn họ âm thầm khiếp sợ. Đây là thủ đoạn rất cao mà không phải cảnh giới kiền thần có thể làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng lão vương là cảnh giới kiền thần, cấp cao nhất là cảnh giới hạo thần, là lão ngoan đồng không xuất thế. Những người này bình thường không bao giờ lộ diện, chiến sĩ tương lai, không vũ giả, quang vũ giả, ám vũ giả, xa vũ giả, hỏa vũ giả, lôi vũ giả. Xuất hiện đi, Dương Kỳ hơi động, lập tức 6 đại tinh lăng không xuất hiện. 6 đại vũ giả xuất hiện. sáu đại vũ giả đều là chiến sĩ tương lai cực kỳ mạnh mẽ, ai nấy đều tương đương với cao thủ cảnh giới kiến thần, tuy rằng không phải đối thủ của Diệp Thiếu nhưng cũng khiến người tiên đạo nghe tin mà sợ mất mật. Rất nhiều trưởng lão vương đã chết trong tay bọn họ, Dương Kỳ thu bọn họ xong liền đưa năng lượng của thế giới tương lai vào, cải tạo thân thế cho bọn họ, dùng manh nhỏ của địa bay văn minh kích phát gen sinh mệnh của bọn họ, hiện giờ hoàn toàn đã trở thành khôi lỗi cường đại hơn trước nhiều. Cách chương.